Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Tà Linh Tông, Đồ Phong Tử, một đạo bạch hồng giỏ xuyên qua thiên địa, thô to giống như núi cao, tráng quan vô cùng, mà ở này bạch hồng bên trong, lúc mơ hồ có một đạo cự đại quang môn, chẳng qua là kia quang môn hiện tại hiện ra bế hợp khuynh hướng, cũng không mở ra, bạch hồng đã hiện. Huyền thiên cổ địa không quá 3 ngày, sẽ mở ra, Nguyệt Văn Phú vừa nói, nhìn mắt bạch hồng chung quanh, Thanh Châu các đại tông môn, cũng đã đến, chúng ta cũng đi xuống đi, đoàn người đáp xuống bạch hồng chung quanh. Ở nơi này bạch hồng chung quanh, cũng là gió êm sóng lặng, cũng không có đầy trời bão cát cùng nguy hiểm phong nhận xuất hiện. Ninh Giang ánh mắt đảo qua, giờ này khắc này. Nơi này ngốc nhóm lớn người mã, trên người phục sức khác nhau, cũng là đến từ bất đồng tông môn, Tinh Kiếm Tông, Chiến Tượng Tông, Phiêu Tuyết Điện, Hỏa Vân Tông, những điều này là người quen cũ, mặt khác những thứ kia, hẳn là chính là Lôi Châu Tông Môn, Ninh Giang một hơi đánh giá quá khứ. Tầm mắt ở đi qua Tinh Kiếm Tông lúc, cảm nhận được mấy đạo bén nhọn ánh mắt bắn tới, là Kiếm Tinh Hà cùng Song Sinh Kiếm Tử. Theo bọn họ trong mắt, cũng có thể thấy mãnh liệt chiến ý, hiển nhiên Thanh Châu Đại hội chiến bại, để cho bọn họ khó có thể quên được, Ninh Giang ánh mắt theo bọn họ trên người khẽ quét mà qua. Không có ngừng lưu, hắn biết đối phương suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn đợi thực lực tăng lên sau, tìm đến hắn một rửa sạch trước sỉ nhục, nhưng loại chuyện này không thể nào phát sinh, hắn tốc độ tiến bộ. Chỉ biết so sánh với người khác nhanh hơn, 10 vạn năm trước, không biết bao nhiêu bị hắn đánh bại thiên tài, liều mạng đuổi theo của hắn thân ảnh, kết quả lại phát hiện cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Hoàn toàn trở thành hai cái thế giới người, vô luận là Kiếm Tinh Hà chính là Song Sinh Kiếm Tử. Cũng không có tư cách làm hắn đối thủ, Tiểm Nguyệt Tông người đến. Chúng ta đi chào hỏi đi, Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông người cùng đi hướng Yểm Nguyệt Tông. Vãn bối Liễu Băng Tuyết, tiết kiến Nguyệt Tông chủ, vãn bối Lý Cuồng Bá, tiết kiến Nguyệt Tông chủ, hai người hướng Nguyệt Văn Phú ôm quyền một xá. Không tệ, cũng là nhân trung tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng, Nguyệt Văn Phú gật đầu, tán dương một câu, hai người xác thực không tệ, hắn Yểm Nguyệt Tông nếu như không có Ninh Giang nói. Căn bản tìm không ra có thể cùng bọn họ sánh ngang người. Nguyệt Tông chủ quá khen, lần này chúng ta tới đây, là hy vọng ở huyền thiên cổ địa trong, có thể cùng Yểm Nguyệt Tông trở thành bằng hữu. Thời khắc mấu chốt, hy vọng có thể lẫn hỗ trợ, Lý Cuồng Bá cùng hắn quyền pháp giống nhau. Trực lai trực vãng, không che giấu, ta Phiêu Tuyết Điện cũng là ý tứ này, Liễu Băng Tuyết đi theo đạo. Có thể liên thủ là chuyện tốt, dù sao huyền thiên cổ địa bên trong cạnh tranh kịch liệt. Bất quá lần này tiến vào huyền thiên cổ địa, tạ Yểm Nguyệt Tông dẫn đội người là cửu trường lão. Nhóm các ngươi hỏi hắn ý tứ đi, Nguyệt Văn Phú đem vấn đề vứt cho Ninh Giang. Thấy thế, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết hơi kinh hãi. Nguyệt Văn Phú là đường đường nhất tông đứng đầu, quyền cao chức trọng, ngược lại đem quyền quyết định giao cho Ninh Giang. Có thể thấy được Ninh Giang địa vị là bực nào bất phàm đi thoáng cái. Thiếu niên này tại hắn cửa trong lòng phân lượng, vừa tăng lên không ít. Ninh công tử, không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Cuồng Bá hỏi, đồng dạng là người trẻ tuổi. Ninh Giang tuổi so với hắn còn nhẹ, nhưng là thực lực nhưng cao hơn hắn không chỉ một bậc. Liên thủ, Ninh Giang ánh mắt lóe lên. Nhìn trong sân, Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông người đợi ở một chỗ. Lưỡng đại tông môn rõ ràng cho thấy liên thủ, trừ lần đó ra, những thứ kia tân tấn thanh niên cự đầu tiểu tông môn. Cũng toàn bộ đứng cùng một chỗ, bọn họ thực lực yếu nhất, nhìn dáng dấp cũng ôm đoàn. Ninh công tử, ta biết thực lực ngươi mạnh, không thế nào quan tâm một cái, bất quá huyền thiên cổ địa bên trong. Nguy hiểm nhất người nhưng thật ra là Lôi Châu các đại tông môn. Quá khứ mỗi lần huyền thiên cổ địa mở ra, chúng ta Thanh Châu cũng chiếm không tới chỗ tốt gì. Đầu to cũng bị Lôi Châu cho cầm đi. hy vọng Ninh công tử nghĩ lại, Liễu Băng Tuyết thấy Ninh Giang không nói lời nào. Lấy vì hắn là không đáp ứng, vội vàng nói, ngươi nghĩ nhiều, lần này liên thủ, ta có thể đáp ứng, Ninh Giang trả lời. Hắn một mình một người, quả thật không cần những thứ này, nhưng là hắn lần này còn mang theo Yểm Nguyệt Tông người. Nghĩ phải chiếu cố kỹ lưỡng mọi người, tốt nhất biện pháp chính là liên thủ, ra cửa bên ngoài, nhiều người bằng hữu hơn đường. Vậy thì nói định, hai người trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể kéo khép lại đến Ninh Giang một cái cường viện. Đối với cho bọn họ mà nói là vật chuyện tốt, Lôi Châu bên kia tông môn. Nhóm các ngươi giải nhiều không? Ninh Giang hỏi, Thanh Châu cùng Lôi Châu người, riêng của mình đứng ở hai bên, phân biệt rõ ràng, theo Lôi Châu tới người, lại toàn bộ cũng là đệ nhất giai thê cao thủ, trong đó thanh niên cự đầu khí tức, chừng hơn 20 đạo, có mấy đạo, thậm chí không thể so với kiếm tinh Hà Sai. Này Lôi Châu, được xưng tụng cao thủ nhiều như mây, cũng khó trách Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện cũng sẽ vội vã liên thủ, thấy đối phương như thế đội hình, cho dù là Tinh Kiếm Tông cũng sẽ chột dạ. Lôi Châu bên kia tông môn, ta vừa lúc giải một chút, người nên biết, Đông Vực Lục Châu, vẫn là chúng ta Thanh Châu yếu nhất, lần này Huyền Thiên Cổ Địa mở ra, danh sách thật ra thì tổng cộng có 300, nhưng là chúng ta Thanh Châu, chỉ có thể phân đến 50 danh sách, Lôi Châu chừng 250, Liễu Băng Tuyết nói. Thanh Châu Đại hội mục đích, chính là vì chia cắt này 50 danh sách, lần này Lôi Châu đến tông môn, kém nhất cũng là trung phẩm tông môn, mà thượng phẩm tông môn chừng 3, càng có một cái cực phẩm tông môn, đề cập những chuyện này. Liễu Băng Tuyết thanh âm trầm trọng, 6 châu trong, Thanh Châu yếu nhất, này không phải nói mà thôi, đối lập một chút là có thể nhìn ra chênh lệch tới. Lôi Châu trung phẩm tông môn đạt hơn mười mấy cái, thượng phẩm 3, càng có một cái cực phẩm tông môn, mà Thanh Châu đây, chỉ có một cái lẻ loi Tinh Kiếm Tông là thượng phẩm tông môn. Toàn thân trên thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không là một tầng, những thứ này trung phẩm tông môn người cũng thấy, từng người đều có thanh niên cự đầu tọa chấn, thực lực sẽ không so sánh với chúng ta yếu, Liễu Băng Tuyết theo thứ tự giới thiệu hạ xuống. Sau đó nhắc tới trọng điểm, trung phẩm tông môn đối với ngươi mà nói, hẳn là không tạo thành uy hiếp, nhưng hơn nữa phải chú ý tam đại thượng phẩm tông môn, Nga. Nói nghe một chút, ánh mắt rơi vào đông nam phương người bày. Liễu Băng Tuyết nói, bên kia mặc huyền hoàng sắc y phục người, bọn họ đến từ thượng phẩm tông môn đại địa môn, một cái tông môn người, tam hiểu thổ thuộc tính công kích, mà bọn họ đại đệ tử. Tên là Đỗ Binh, nghe nói một thân thực lực, thậm chí có thể cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả chống lại một hai, đây cũng là một vị kiếm. Tinh Hà cấp bậc cao thủ, Ninh Giang trong lòng có phán đoán, Liễu Băng Tuyết xoay chuyển ánh mắt, vì Ninh Giang giới thiệu lên người thứ hai tông môn, đây là Khô Đao tông người, một cái tông môn người, từng người đối với đao si mê, là một đám dùng đao cuồng người, có chút háo chiến. Bọn họ đại đệ tử tên là Đoạn Lãnh Nhai, nghe nói có thể cùng kiếm tinh Hà giống nhau, lĩnh ngộ nửa bước đao ý, là một vô cùng khó chơi người, Ninh Giang một cái đang ở Khô Đao tông người bày trong tìm được. Đoạn Vô Nhai, cũng không phải Đoạn Vô Nhai đến cỡ nào xuất chúng, ngược lại, hắn trường một tờ giấy rất bình thường mặt, tướng mạo bình thường, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người. Liền sẽ bị người quên lãng cái loại này. Nhưng Ninh Giang có thể theo hắn trên người, nhạy cảm giác được một cỗ bén nhọn khí tức. Này cỗ khí tức vô cùng thu liễm, không có khuếch tán ra, cũng chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý hắn, mới có thể nhận thấy được. Bá, Đoạn Lãnh Nhai tựa như nhận thấy được hắn ánh mắt vừa truyền, giống như trước hướng hắn nhìn tới đây. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Vừa chạm vào là sẽ quay về. Đoàn sư huynh, làm sao rồi? Xem ngươi bộ dáng làm sao có chút hưng phấn. Phát hiện một cái đối thủ tốt, Đoạn Lãnh Nhai nói không nhiều lắm. Nói xong cũng nhắm lại ánh mắt, cảm giác như thế nào? Liễu Băng Tuyết cũng nhận thấy được hai người ánh mắt nhìn nhau. hắn xác thực lĩnh ngộ nửa bước đạo ý, Ninh Giang thản nhiên nói. Kiếm có kiếm ý, đạo có đạo ý, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Như vậy xem ra, gặp phải hắn nói, ta phải cẩn thận, Liễu Băng Tuyết không có hoài nghi Ninh Giang nói. Nàng bắt đầu vì Ninh Giang giới thiệu lên thứ ba thượng phẩm tông môn. Thứ ba thượng phẩm tông môn người, vô cùng thấy được, không là bởi vì hắn cửa tu vi có rất cao. Chỉ là bọn họ bên cạnh, mang không ít yêu thú, dữ tợn kinh khủng, có yêu thú, thực lực thậm chí có thanh niên cự đầu cấp bậc. Đây là ngự thú tông người, một cái tông môn nhân không nhiều lắm, bất quá rất khó chơi, bởi vì hắn cửa am hiểu khống chế yêu thú, thường thường một người đệ tử, trong tay liền trưởng nắm chặt vài con yêu thú, Liễu Băng Tuyết nói. Bọn họ đại đệ tử, tên là Diêu Ưng Cuồng, nghe nói hắn ngự thú thuật, thẳng đuổi theo ngự thú tông người sáng lập, túc túc có thể khống chế 5 con yêu thú, ta biết, Ninh Giang gật đầu. Này ba đại tông môn đại đệ tử, một cái cũng sẽ không so sánh với kiếm tinh hạ yếu. Giới thiệu xong ba đại tông môn sau, Liễu Băng Tuyết vẻ mặt trở nên trầm trọng đứng lên, nếu như nói mới vừa rồi ba đại tông môn, cần cẩn thận đối đãi. Như vậy cuối cùng này một cái tông môn, liền cần vạn phần cẩn thận, thậm chí nhìn thấy bọn họ người sau, tốt nhất liền xa xa tránh ra, không nên tiếp xúc. Liễu Băng Tuyết hít sâu một cái, ánh mắt hướng một đám mặc quần áo dính máu người nhìn quá khứ. Đây chính là Lôi Châu cực phẩm tông môn, Tà Linh Tông. Theo Liễu Băng Tuyết tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Tà Linh Tông người đứng ở trung tâm, những khác tất cả tông môn, cũng cùng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại, cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia mặc huyết sắc tơ vàng bên y phục người, hắn tên ta không biết, bất quá tất cả mọi người gọi hắn Đồ Phong Tử, bởi vì người này giết người như ngoé, từng có người hỏi hắn lớn nhất hứng thú là cái gì? Hắn trả lời chính là giết người, hơn nữa bị giết người. Chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, muốn giết cứ giết, có đôi khi có thể là bởi vì xem ngươi khó chịu. Có đôi khi có thể là bởi vì cao hứng, tóm lại người này hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt. Là nơi này nguy hiểm nhất người. Đề cập một cái Đồ Phong Tử, Liễu Băng Tuyết nụ cười hơi có vẻ mất tự nhiên. Đối với hắn rất là kiêng kỵ. Người này sắc mặt rất yếu ớt, nhìn lại sạch sẽ, cả người nhìn qua, thật ra thì có loại văn nhược cư sinh cảm giác. Người bình thường nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ bị loại này bề ngoài sở mê hoặc. Nhưng là Ninh Giang có thể nhạy cảm nhận thấy được, người này trên người lộ ra một loại tà khí cùng sát khí, giống như là rắn độc một loại, khiến người không rét mà run, rất mạnh. Hồi lâu, Ninh Giang cho ra hai chữ, tựa hồ là chành được lâu. Đột nhiên, Đồ Phong Tử ánh mắt chuyển tới đây, nhếch miệng cười một tiếng, trắng noãn hàm răng, cộng thêm kia trương anh tuấn khuôn mặt, làm cho người ta không cảm giác được cái gì dị thường. Nhưng là Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá, nhưng như bị sét đánh, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hết chương.